Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 0468, chương điên cuồng Adel. Không sai, vì ngươi tôn kính quốc vương bệ hạ, cùng những cái kia vì tư lợi gia hỏa, ngươi từ bỏ làm vì phụ thân trách nhiệm, đồ hèn nhát, Cybertron đi lên trước, bắt lấy linh hồn cổ áo. Chân chính cứu rỗi không phải quỳ ở chỗ này thút thít. Nói cho ta biết, rút ra vương quan biện pháp, luyện kim thuật sư lựa chọn trầm mặc, linh hồn từ trước mộ bia biến mất, hóa thành hạt bụi, lâm vào bùn trong đất. Hắn trốn tránh làm vì phụ thân trách nhiệm, có người không xứng đáng vì phụ thân. Cybertron đi tới một bên trước mộ bia, tiếp tục triệu hoán, linh hồn đi ra mộ huyệt. Là Daphne mẫu thân, nữ sĩ, trượng phu của ngươi lựa chọn trốn tránh. Ngươi được làm ra quyết định. Cybertron nhìn lấy linh hồn, hy vọng đối mới có thể làm ra quyết định chính xác. Hắn vẫn khỏe chứ? Không tốt lắm. Không người nào nguyện ý trở thành một tên nữ vu, bị người phỉ nhổ mấy thứ bẩn thỉu. Dù là trở thành linh hồn rơi vào địa ngục đều so trở thành nữ vu càng tốt hơn. Cybertron giảng thuật Daphne cảnh ngộ, hiện tại có cơ hội tiêu hủy vương quan. Chỉ cần từ trong cơ thể của nàng rút ra vương quan, người nhất định biết rút ra biện pháp. Nói cho ta biết, Daphne mẫu thân thần sắc tái nhợt. So với phụ thân, mẫu thân giờ phút này biểu hiện càng xứng trước. Nói ra rút ra vương quan phương pháp, nói cho Daphne. Phụ thân của hắn yêu nàng. Rút ra vương quan biện pháp cũng không khó, nhưng cần tài liệu nhượng Cybertron cảm thấy khó xử. Long bì, còn có cái viên kia bảo thạch. Long bì có thể từ Falkland nơi đó đạt được, nhưng này mai bảo thạch chỉ có một khỏa. Đem bảo thạch sử dụng tại rút ra Daphne thể nội vương quan bên trên. My and Magic đem vô pháp mở ra, nan để vứt cho thánh kỵ sĩ, đi ra mộ địa. Lại ước định cẩn thận địa điểm gặp mặt. Anna thành công thoát khỏi những binh lính kia. Cháy vội hỏi, có thu hoạch sao? Đối mặt Anna hỏi thăm, Cybertron không biết trả lời như thế nào. Hắn được làm ra lựa chọn, làm khó khăn buông xuống đến trên người mình thời gian mới cảm nhận được luyện kim thuật sư khó xử. Daphne cùng Selena chỉ có thể lựa chọn một cái. Tựa như Daphne mẫu thân nói, trong đáy lòng tên kia luyện kim thuật sư yêu mình nữ nhi. Nhưng hắn đứng trước chật vật lựa chọn. Cuối cùng lựa chọn bảo thủ bí mật. Khi đó luyện kim thuật sư nhất định tương đương thống khổ. Tựa như thời khắc này chính mình một dạng. Đem cứu trợ Daphne phương pháp nói cho Anna. Anna đồng dạng rơi vào trầm mặc. Không có người tại hai người kia trong làm ra lựa chọn. Vô luận là Daphne vẫn là Selena, các nàng đều không nên bị từ bỏ. Lộ trình cũng không xa, nhưng đoạn này đường tựa hồ so cả đời dài hơn. Làm đến bãi phi lao thời điểm, lại cảm thấy đoạn này đường quá ngắn. Ngắn đến bọn họ không có suy tính đến hoàn mỹ xử lý phương pháp. Gặp được Daphne, nữ hài vẫn như cũ cùng những cái kia côn trùng cùng động vật làm bạn. Thiên đường luôn luôn nhượng người thiện lương đến nhận gánh trách nhiệm. Cybertron nhìn lấy Anna trong ngực nữ hài, đi tới rời xa hai người địa phương, ngẩng đầu nhìn đêm khuya tinh không, một cái kim khải vung nắm ở trong tay, từ ngươi tới làm quyết định. Chính diện lựa chọn Selena, phản diện lựa chọn Daphne, kim khải vung rơi trên mặt đất lộ ra chính diện. Là Selena. Nhặt lên kim khải vung, Cybertron lại một lần nữa đem lấy kim khải vung ném ra ngoài. Vẫn như cũ là chính diện, động tác như vậy kéo dài tới tận một canh giờ. Kim khải vung giống như là lây nhiễm ma lực một dạng. Chỉ có chính diện, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện phản diện. Nghe chắp sau lưng tiếng bước chân âm, quay đầu phát hiện là Daphne. Daphne đem cái kia thanh hoa đưa tới Cybertron trong tay. Cybertron tiên sinh, hoa hoa sẽ để cho ngươi vui vẻ lên chút. mẫn cảm nữ hài nhìn ra được thánh kỵ sĩ không vui. Cybertron đem kim khải vung thu vào, vuốt ve nữ hài đầu. Trong lòng phát ra âm thanh, Cybertron, ném mạnh một giờ, chứng minh ngươi đã làm ra lựa chọn. Nếu như lần đầu tiên ném mạnh kết quả hữu dụng, không cần ở chỗ này tiếp tục một canh giờ. Hắn muốn nhượng phản diện xuất hiện. Cái này cũng không đại biểu hắn từ bỏ Selena. Khởi động lại Might and Magic nhất định còn sẽ có những biện pháp khác. Địa phương khác nhất định còn có thể tìm tới cái viên kia bảo thạch. Tề tụ tất cả tài liệu, từ Anna đến tiến hành rút ra. So với Daphne phụ mẫu, xem như luyện kim thuật sư nữ hài mức độ cao hơn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nghi thức kéo dài một trận, Daphne thể nội vương quan bị lấy ra. Nữ hài bởi vì luyện kim thuật sư rút ra dược tề quan hệ chìm vào giấc ngủ. Anna đem vương quan giao cho thánh kỵ sĩ. Đầu nhập thánh kỵ sĩ ôm ấp, người hẳn là lựa chọn Selena. Hội có biện pháp, Cybertron an ủi nữ hài, hiện tại có được vương quan. Sau đó đem vương quan giao cho tên kia xà nhân. Nhiệm vụ hội kết thúc, làm xà nhân thấy được vương quan về sau. Trên ngón tay của hắn phóng xuất ra từng vòng gợn sóng. Gợn sóng nhượng vương quan dần dần biến hình. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi đến thay ta cảnh giới. Làm vương quan bị tiêu hủy thời gian, xà nhân hội cảm nhận được, bọn họ nhất định về chạy tới nơi này, ý đồ cứu vãn cái này mai tràn ngập tội ác vương quan. Cybertron cùng Anna đứng tại nhà trọ ngoài, cửa, thủy triều từng cơn sóng liên tiếp, hải cảng thành thị giống như là muốn bị thôn phệ một dạng. Từ nhà trọ bên ngoài ven đường có thể nhìn thấy đêm khuya hạ đường ven biển. Đường ven biển xuất hiện đen nghịt một mảnh, làm hắc tuyến dần dần tới gần thời điểm có thể thấy rõ ràng. Đó là xà nhân, vô tận xà nhân nắm trường mâu, giãy giụa thân thể tiến lên, làm xà nhân chống đỡ gần đến đầy đủ tụ tập về sau. Cybertron trên lưng hai cánh triển khai. Chính nghĩa lựa chọn lóe ra quang mang, đâm vào nhanh nhất xà nhân lồng ngực, xà nhân băng lãnh máu tươi rải đầy bãi biển. Anna đẩy cửa ra, thấy được nghi thức tức sẽ tiến vào thời kỳ cuối. Vương quan nhỏ xuống dịch thể, đó là bị dấu hiệu hòa tan. Xà nhân nhìn thoáng qua Pogba, tráng kiện cái đuôi đem Pogba cuốn vào nghi thức trong, trước khi đi ta không ngại mang lên ngươi. Ngươi là tội ác đồng lõa. Pogba muốn tránh thoát, nhưng xà nhân tráng kiện cái đuôi khổng vũ hữu lực, vô pháp tránh thoát, làm bị cuốn vào đến gợn sóng trong. Thân thể của hắn nhanh chóng hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng. Trước tờ mờ sáng giết hại kéo dài thật lâu. So với nhân loại, xà nhân chiến đấu rõ ràng muốn càng cường đại. Tại sóng biển trong đánh nhau đúc thành chúng nó hiếu chiến tính tình. Westfall sao luân phòng bị quân gia nhập chiến đấu, nhưng đối mặt xà nhân cơ hồ không có sức phản kháng. Chính thức chiến đấu người chỉ có Cybertron, hai tay bởi vì thời gian dài chiến đấu biến không hề hay biết. Vùng vẩy trường thương biến thành cơ giới tính động tác, so với Khoa Lana ở trên đảo những cái kia đến từ địa ngục ác ma. Những cái này xà nhân phản kích càng hữu hiệu, thời gian dài huấn luyện nhượng giữa bọn chúng phối hợp thuần thục. Cường đại thánh quang có đôi khi cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Cho dù là bên trong xen lẫn chính nghĩa cũng không được. Mọi người luôn nói chính nghĩa tất thắng, nhưng đây chẳng qua là mong muốn đơn phương, mỹ hảo oan uổng mà thôi. Chung quy là thực lực đến quyết định thắng lợi sau cùng thuộc về. Địa phương trú quân rất nhanh bởi vì chiến đấu xu hướng suy tàn mà lui ra. Chỉ còn lại có thánh kỵ sĩ cùng một số muốn bảo vệ gia viên cư dân. Thủy triều một dạng xà nhân tựa hồ vô cùng vô tận. Chiến tuyến không đoạn hậu rời, làm luồng thứ nhất nắng sớm từ trên mặt biển xuất hiện thời gian. Kịch liệt sóng chấn động nhượng Cybertron thân thể kém chút bị lật tung. Dùng trường thương cắm vào mặt đất, giữ vững thân thể, quay đầu nhìn lấy tòa kia nhà trọ. Nhà trọ lâm vào vô tận giữa bạch quang, chướng mắt bạch quang thậm chí so thánh quang còn cường đại hơn. Sóng chấn động mang theo những cái kia bạch quang tản ra, đem bãi biển thôn phệ, bầu trời cùng khắp nơi hòa làm một thể, khắp nơi đều là ban ngày, nhìn không đến bất luận cái gì còn lại hình ảnh, còn có vô số tiếng kêu thảm thiết âm, đến từ những cái kia xà nhân, còn có kịch liệt sóng biển dao động thanh âm tại trong bạch quang tàn phá bừa bãi. Giờ phút này tựa như là ngày tận thế một dạng, thiên địa một lần nữa quy về hỗn độn, sinh mệnh bị thôn phệ, làm bạch quang dần dần bắt đầu yếu bớt, dao động thanh âm yếu bớt, xà thanh âm của người biến mất không thấy gì nữa. Hải Tân thành thị khôi phục bình tĩnh, những cái kia địa phương các cư dân mang trên mặt hoảng sợ, đồng dạng nhìn lấy bạch quang phát ra địa phương, là đường ven biển tòa kia nhà trọ. Cybertron phi nước đại hướng tòa kia nhà trọ, tiến lên đẩy cửa phòng ra, gian phòng bên trong bình tĩnh như thường, Vóc Ba cùng tên kia xà nhân biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Anna còn đứng trong phòng, vương quan bị phá hủy, xà người vô pháp đặt chân ở đại lục, phát ra cự chấn động mạnh chập trùng địch hết thảy. Bất quá làm người bất ngờ là trên mặt đất lưu lại một số đồ vật. Cái viên kia bảo thạch, còn có long bì, cùng mới tài liệu, đây là nhiệm vụ kết thúc về sau lấy được khen thưởng. Đem khen thưởng đồ vật thu lại, Cybertron thu hồi trường thương, cánh biến mất, rời đi nơi này. Bọn họ đến chạy tới bãi phi lao nhìn xem tên kia tiểu nữ vu. Mã Thất tốc độ rất nhanh, làm đến bãi phi lao tòa kia động huyệt thời điểm, nữ hài đã biến mất không thấy. Trong huyệt động khôi phục được trạng thái nguyên thủy, những cái kia cần làm trang trí lá cây đã biến thành bột mịn, dây leo người khô héo. Anna tại trong rừng cây hô hào Daphne tên, Cybertron ngăn cản nữ hài, hắn rời đi. Vương quan bị rút ra về sau sứ mạng của nàng đã hoàn thành. Đây chỉ là hư huyễn thế giới mà thôi, hết thảy tất cả cũng là vì nhiệm vụ mà xuất hiện. Khi nhiệm vụ hoàn thành thời gian các nàng liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Anna cái này mới lấy lại tinh thần, bọn họ tiến vào là hư huyễn thế giới, nơi này hết thảy đều là giả. Daphne chẳng qua là nhiệm vụ bên trong một cái phù hào. Nhưng nàng có thể không cho là như vậy, liền xem như chân thực thế giới, đại đa số sự vật chẳng qua là sinh mệnh phù hào mà thôi. Làm chút xuống cảm tình về sau chúng nó liền không còn là phù hào đơn giản như vậy. Daphne cũng giống vậy, vì Daphne thiết lập một tòa mộ bia về sau, nữ hài mới đi theo thánh kỵ sĩ rời đi. Bọn họ đến mau chóng đem tinh lực đặt ở tiếp theo hạng nhiệm vụ ở trong. Trở lại trong vương cung, Adel trằn trọc, khó mà ngủ, người trẻ tuổi nói tới đề nghị hắn đã bắt đầu cân nhắc. Nói không sai, chỉ có điều tra kẻ đầu têu từ vị trí bên trên rời đi, trận này điều tra mới có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Nếu không hắn vĩnh viễn muốn sống đang lo lắng cùng trong sự sợ hãi. Nhưng đó là phụ thân của hắn, cướp đi phụ thân vị trí đại nghịch bất đạo. Bất quá hắn rất nhanh liền thuyết phục chính mình, đây không phải giết cha, chỉ là nhượng phụ thân xin nghỉ hưu sớm mà thôi. Sau đó hắn vị này huyết thống thuần chính Hades thành viên gia tộc trở thành mới người thống trị. Đến lúc đó hắn có thể cho phụ thân an bài đủ rất hoàn mỹ về hưu sinh hoạt. Thật có lỗi, phụ thân, ta không được không làm như vậy, hy vọng ngài có thể tha thứ ta. Adel rốt cục hạ quyết tâm, hắn muốn trở thành Hades công quốc vị thứ nhất nữ vương. Đương nhiên, biện pháp cần người trong lòng bỏ ra, đối phương đã có thể đưa ra loại ý nghĩ này, nhất định sẽ có hoàn thiện kế hoạch, tựa như là đối giao Thuram cùng Modric, còn có Ika ngươi địch một dạng, ngươi quyết định liền tốt. Đường Ninh không nghĩ tới nữ hài nhanh như vậy liền làm ra lựa chọn, mà lại thái độ như gặp kiên định. Cái này ngoài dự liệu, Nếu như đối phương không là cửu nhân nữ nhi, hắn rất muốn đem vị này làm việc tương đương quả quyết nữ hài biến thành trợ thủ của chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.